Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 Xoắn Ốc Cát, cầu đặt mua, PS, cảm ơn Nghiệt Nghiệp Lang, tình hắc, trời cao biển rộng trong gió, ám nguyệt một, Ngô Tuyết Dương, dê ẩn, FSCDSBDJ, này đó thư hữu đánh thưởng, cảm ơn đại gia vé thắng cùng đặt mua đề cử phiếu. Cầu cái đặt mua A. Trước mắt đều đính 410, tiếp theo sóng bạo càng liền ở đều đính 500 thời điểm. Ta trước tích góp một chút tồn cào, 18.500 cất chứa thực dễ dàng, chỉ cần có thể đều đính ổn định đến 5 tháng 600. Ta liền liều mạng bắt đầu toàn chức viết thư chương 133 vèo. Vèo, hai cái màu lam nhạt thủy cầu trong bóng đêm không ngừng bắn ra, lúc này không chạy không được. Bởi vì toàn bộ rừng rậm chung quanh thế nhưng lặng yên không một tiếng động vây lại đây mấy ngàn cái người khổng lồ, loại này vây quanh cục diện khẳng định đã chuẩn bị thật nhiều thiên. Thẳng đến hôm nay mới hoàn toàn bộc phát ra tới, hơn 1.000 cái kỳ hành loại liên tiếp tử vong. Chung quy là đưa tới càng khủng bố địch nhân, lúc này chỉ có thể chạy. Hơn nữa là theo vận tốc âm thanh cự thạch trái ngược hướng chạy. Một khi bị kỳ hành loại cuốn lấy thời điểm bay tới như vậy một cục đá. Chẳng sợ bị sát trụ một chút đều phải xóa nửa cái mạng, thật sự muốn chạy sao? Mikasa thao tác thủy linh cương khí một bên ở trong rừng bắn ra một bên thông qua trong cơ thể. Mini ma võng hỏi, đương nhiên không phải. Ta đang đợi một cái cơ hội, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Am hiểu ném cục đá đồng thời lại là trí tuệ người khổng lồ còn có thể chỉ huy mặt khác người khổng lồ, loại này người khổng lồ theo hắn biết chỉ có một khả năng. Đó chính là manga anime chung có được chế tạo trí tuệ người khổng lồ năng lực vượt người khổng lồ, loại này 17 mễ cao giống như phóng đại viên hầu quái vật. Không chỉ có được cao đẳng trí tuệ hơn nữa lực lớn vô cùng, lực phòng ngự cường như áo giáp người. Khổng lồ, cái kia đâm xuyên Maria chi vách tường cửa thành lông tóc vô thương quái vật. Ở vượn người khổng lồ khủng bố cự lực hạ đều rơi vào một cái bọc giáp dập nát thảm bại kết cục. Kia một tay lực lượng không có mấy chục vạn cân căn bản không có khả năng, này còn không ngừng. Người khổng lồ bề ngoài đều là huyết mạch năng lượng cùng linh hồn năng lượng tạo thành thể. Xác vượn người khổng lồ loại này quái vật. Có được kháng ma thuộc tính chỉ sợ linh giai pháp thuật trực tiếp có thể miễn dịch. Ngay cả nhất giai pháp thuật cũng không nhất định có thể thương đến vượn người khổng lồ. Hơn nữa trời biết nó yếu hại cùng nhân loại người khổng lồ có phải hay không giống nhau đều ở phía. Sau cổ ầm vang, một tiếng nổ vang, một khối tảng đá lớn bay lại đây, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Không có vượt qua vận tốc âm thanh. Nhưng là cục đá thể tích lại lớn rất nhiều, thậm chí nhắm chuẩn căn bản không phải bọn họ, mà là lướt qua bọn họ tập trung phía trước đại thụ. Liên tiếp hơn 10 viên đại thụ đứt gãy, trực tiếp làm cho thủy linh cương khí vô pháp bắn ra, bất quá lại một lần cự thạch. Lại cũng bại lộ vượn người khổng lồ giấu ở chỗ tối thân ảnh, bám trụ mặt khác người khổng. Lồ, Nguyên Tiêu hét lớn một tiếng biến mất không thấy, xác định địa điểm truyền tống thuật. Pháp thuật thư mang thêm cái này không gian pháp thuật, trực tiếp đem hắn truyền tống hồi thác nước từ đầu đến cuối ngay từ đầu trái ngược hướng thoát đi. Chính là vì đem vượn người khổng lồ dẫn tới vị trí này, truyền tống kết thúc. Một cái 17 mễ cao viên hầu bắt lấy một khối tảng đá lớn liền ném đi ra ngoài, xoắn ốc cát. Truyền tống kết thúc trước tiên, 99 cái loa toàn thủy tích trực tiếp phá không mà ra ở giữa không trung dung hợp 99 cái loa toàn. Thủy tích lẫn nhau dung hợp, trực tiếp bành trướng vì một cái mễ hứa lớn nhỏ xoắn ốc thủy cầu. Xoắn ốc thủy cầu mặt ngoài thủy màng nháy mắt kết băng. Chỉ để lại một cái chút xíu lớn nhỏ lỗ thủng ở nội bộ cao cường độ thủy áp xuống phun ra ra cao áp. Dòng nước, loại người này vì chế tạo cùng loại thủy cắt hiệu quả pháp thuật. Chính là loa toàn thủy tích tiến giai pháp thuật xoắn ốc cát. Loại này cấp tốc phun ra dòng nước, ở 3 giây nội có được tách ra sắt thép cắt lực mớn nước chợt lóe lướt qua. trực tiếp mệnh trung vượn người khổng lồ cổ, một đạo nóng bỏng máu tươi phun ra. Vượn người khổng lồ 1/3 cổ bị trực tiếp cắt ra. Một đôi cánh tay dài ôm bị thương đầu gắt gao trừng mắt nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Xoay người trực tiếp vọt vào trong rừng cây lui lại rời đi, chạy thật mau, Nguyên Tiêu kinh ngạc. Nói, tuy rằng có khổng lồ thân hình, nhưng là vượn người khổng lồ di động tốc độ lại mau đến kinh người, loại này quái vật tứ chi chấm đất. 2-3 bước là có thể chạy ra đi hơn 100 mễ xa. Nếu không thêm vào các loại gia tốc pháp thuật, dù cho là hắn hiện tại tốc độ đều đuổi không kịp. Liền tính đuổi theo bằng vào vượn người khổng lồ khủng bố khôi phục lực cũng giết không xong. 1 phút sau, Nguyên Tiêu đuổi theo Mikasa cùng nhau săn giết nhào lên tới kỳ hành loại, lúc này đây vượn người khổng lồ lại không có tái xuất hiện. Hiển nhiên cái này quái vật bị hắn xác định địa điểm truyền tống thuật kinh sợ ở. Xoắn ốc cắt cũng cho vượn người khổng lồ không ít kinh hách. Hơn nữa trời sắp tối rồi, vượn người khổng lồ tự nhiên không chịu mạo hiểm mơ siêu gầm lên giận dữ từ nơi xa truyền đến, vây quanh lại đây bình thường người khổng lồ sôi nổi bắt đầu lui về phía sau, sát. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, một cái xoắn ốc cắt xé nát một đầu kỳ hành loại, vượn người khổng lồ mệnh lệnh người khổng lồ triệt. Thoái phía sau. Chính là bởi vì biết thiên chỉ cần tối sầm căn bản không làm gì được hắn cùng Mikasa. Lựa chọn lui lại càng có thể bảo tồn thực lực. Rốt cuộc muốn triệu tập này đó người khổng lồ nghĩ đến vượn người khổng lồ cũng hoa không ít thời. Gian, 5 phút sau. Cuối cùng một đầu kỳ hành loại bị Mikasa nhất kiếm hai đoạn không phải không thể đuổi giết. Chỉ là tiếp tục đuổi giết phía trước giết chết người khổng lồ liền sẽ bởi vì cực nóng hóa khí biến. Mất, Mikasa rất rõ ràng Nguyên Tiêu vẫn luôn ở từ người khổng lồ thi thể chung lấy ra một ít đồ vật. Bởi vậy lập tức ngừng lại bắt đầu thu nạp kỳ hành loại thi thể, ước chừng 50 nhiều cổ thi thể. Cũng chính là dấu vết kiếm sĩ quái lực mới có thể nhẹ nhàng kéo dài tới cùng nhau. 100 nhiều mễ kỷ trà cao 100 mét lớn nhỏ một tòa thịt sơn. Một tầng hơi nước giống nhau băng lam sương mù từ sách ma pháp trung bay ra. Mượn dùng hơi nước thuật cùng đóng băng thuật dung hợp thi triển trì hoãn này đó người khổng lồ thi. Thể cực nóng bốc hơi, xoắn ốc thủy cầu. 10 mét lớn nhỏ xoắn ốc thủy cầu không ngừng xoay tròn, từng luồng máu tươi. Một khi gặp được xoắn ốc thủy cầu đã bị hút đến bên trong cao tốc xoay tròn. Bằng vào thủy cầu xoay tròn lực ly tâm tinh luyện ra tới đựng đại lượng tạp chất huyết thanh. Này đó huyết thanh trải qua tinh luyện liền có thể chế tạo ra tới trí tuệ người khổng lồ, nửa năm. Nhiều điên cuồng giết chóc, hắn hoàn toàn có thể chế tạo một cái hơn 100 người khổng lồ quân đoàn, hơn 100 có được. Trí tuệ người khổng lồ. Lại phối hợp đóng quân binh đoàn 30000 nhiều danh sĩ binh. Chỉ cần có thể gây xích mích này đó binh lính bạo động. Liền tính lật đổ Trung ương vương thất cùng Tổng thống thống trị cũng là dễ như trở bàn tay, duy. Nhất chướng ngại, chính là điều tra binh đoàn cùng hiến binh đoàn 3000 người cùng với vương thất thế giới này giấu ở. Phía sau màn vương thất nhưng một chút đều không đơn giản. Có thể làm vượn người khổng lồ cũng không dám trực tiếp xuất lĩnh người khổng lồ đại quân công thành. Có thể làm người khổng lồ 3 người tổ ở công phá Maria chi vách tường về sau. Lựa chọn ẩn núp mà không phải liên tiếp công phá lộ ti chi vách tường cùng Hina chi vách tường, chỉ cần nghĩ kỹ một chút, là có thể minh bạch này đó phía sau màn nhân vật có bao nhiêu khủng bố, nhân loại 3 đạo tường thành. Chiều dài vượt qua mấy ngàn dặm. Vách tường bên trong toàn bộ đều là đại hình người khổng lồ. Thô sơ giản lược tính ra ít nói yêu cầu mấy chục vạn cái người khổng lồ chôn ở tường thành bên. Trong mới có thể cấu thành 3 đạo phòng tuyến. Nếu không có diệt sát mấy chục vạn cái người khổng lồ thực lực như thế nào có thể làm được điểm. Này, 1 tháng sau, Nguyên Tiêu cùng Mikasa lại một lần nhìn đến lộ ti chi vách tường, vốn dĩ một ngày lộ trình kết quả. Dùng 1 tháng, hoàn toàn là vì thoát khỏi vượn người khổng lồ dây dưa. Tới rồi cuối cùng cái này quái vật chỉ sợ cũng là phát hiện ai đều lộng bất tử ai. Lúc này mới ở một lần tập kích qua đi không hề dây dưa, bất quá cũng may một tháng thời gian. Đem vượn người khổng lồ dẫn tới rời xa nhân loại mấy vạn dặm ngoại, xác định địa điểm truyền tống. Thuật làm lạnh thời gian kết thúc, một cái truyền tống đã trở lại lộ ti chi vách tường, bằng vào bóng ma nhện quái huyết mạch cái thứ. Nhất thiên phú pháp thuật bóng ma xuyên qua, lướt qua tường thành thậm chí đều không cần lật qua đi. Trực tiếp đem mạng nhện ở hư vô trung xuyên qua tường thành. Một bước ra liền có thể đi vào mạng nhện một khắc mặt chỉ bằng cái này thiên phú pháp thuật. Nguyên tiêu khống chế thế giới này khả năng lại lớn một thành. Chưa xong còn tiếp, hết chương.